Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, quét dọn khu vực phòng thủ tích lũy tiềm năng điểm. Cộc, cộc, cộc đát, trên đường cái rộng rãi vang lên thanh thúy tiếng vó ngựa. Một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ tại một cưỡi ngựa cao to võ tướng dẫn đầu hạ từ đầu đường tuần. Qua. Người đi đường nhao nhao tránh đến một bên, một mặt hâm mộ nhìn xem trên ngựa tướng lính cùng sĩ tốt. Đầu này đường cái độ rộng vượt qua 30 mét, liên tiếp Lạc Dương cửa thành đông cùng Lạc Dương bên trong. Nếu như dựa theo hậu thế hiện đại thuyết pháp, hẳn là nhân dân đường. Trên đường dị thường phồn hoa, người đi đường nối liền không dứt, đường cái hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Hàng hóa đều đã đống đến bên đường. Lúc này Lạc Dương vẫn là đại lục ở bên trên lớn nhất, thành thị phồn hoa nhất. Ngồi đang mặc giáp trên chiến mã, Diệp Thần Tại vượt qua ngay từ đầu hiếu kỳ về sau. Hiện tại chỉ còn lại nhàm chán. Đúng vậy, nhàm chán. Liên tục tuần tra hai ngày, vậy mà không đụng tới một lần đột phát sự kiện muốn hắn xuất thủ. Cũng không phải không ai nháo sự, mà là chỉ là một chút cực nhỏ sự tình, phổ thông bộ khoái nhà dịch liền có thể giải quyết, nơi nào đến phiên hắn xuất thủ. Vô Tình đả thải ngồi tại trên chiến mã, hắn quyết định ngày mai không ra ngoài, liền canh giữ ở trong đại doanh chờ tin tức chính là. Qua một đoạn thời gian lại nói, hiện tại Dương Công bảo khố tin tức thả ra không lâu, tiến về Lạc Dương Ngưu Quỷ xà thần không nhiều. Chờ một đoạn thời gian nhiều, đoán chừng sự tình mới có thể nhiều. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nóng nảy. Cưỡi chiến mã chậm ung dung dọc theo đường cái tuần tra. Bất chi bất giác đi vào đường cái một chỗ khác. Hắn đưa tay nhìn một chút ngày, cảm giác không sai biệt lắm. Vẫy vẫy tay, sau lưng thân binh lập tức tiến lên nghiêng tai. Hắn phân phó nói, các huynh đệ cũng đói bụng, tìm một chỗ ăn cơm. Thân binh hơi trầm ngâm một chút nói, nghe nói trên con đường này có nhà Hương Mãn Lâu, thức ăn bên trong mùi vị không tệ, giáo úy đại nhân phải chăng muốn đi thử một chút? Diệp Thần tùy ý nói, dẫn đường. Thân binh chỉ vào phía trước. Diệp Thần dục ngựa tiến lên, một nhóm 50 danh sĩ tốt theo ở phía sau. Tại trải qua một nhà tiệm bán thuốc lúc, hắn đột nhiên kéo một phát dây cương đưa tay phải ra. Sau lưng sĩ tốt lập tức dừng bước, lôi kéo mã chậm rãi lui lại đến tiệm bán thuốc bên cạnh đầu ngõ. Nhìn thấy ngõ hẻm này bên trong chỗ sâu có hơn 10 người chính cầm đao đánh thẳng thành một đoàn. Trên mặt đất đã lưu lại mấy cỗ thi thể. Một cái khác thân vệ lập tức tiến lên tại hắn bên tai thấp giọng nói ra. Là Thủy Thử Bang cùng Thiết Đao Bang tại tự mình sống mái với nhau. Nghe nói hai đám trong triều có hậu đài. Chúng ta có phải hay không? Liền xem như không thấy được. Lúc này Diệp Thần khóe miệng đã toét ra. Tuần tra mấy ngày đều không có động thủ, xương cốt đều dị xét. Rốt cục nhìn thấy có người tại sinh sự. Hắn nhanh cười ra tiếng. Nơi nào sẽ lý có cái gì hậu trường? Sắc mặt nghiêm một chút, nghĩa chính ngôn từ nói, trong triều có hậu đài lại như thế nào, bây giờ là thời kỳ phi thường lại còn dám công nhiên hành hung, đây là đưa bệ hạ đưa triều đình tại không để ý. Bản tướng hôm nay nhìn thấy há có mặc kệ lý lẽ. Hắn đột nhiên nghiêm nghị quát, Khúc Bưu, Dương Hân. Sau lưng lập tức có hai cái cưỡi ngựa đội trưởng đứng dậy, hai tay ôm quyền lớn tiếng đáp lại. Diệp Thần lớn tiếng mệnh lệnh, các ngươi các mang 15 người, một trái một phải bọc đánh đi qua đoạn phía sau đường, thuộc hạ nghe lệnh. Hai người lập tức mang theo hai đội thủ hạ tách ra đến khác hai bên ngõ nhỏ chui vào. Diệp Thần thì là trong tay roi ngựa chỉ vào trước mắt ngõ nhỏ quát, những người còn lại đi theo ta. Nói xong một ngựa đi đầu rồi ngựa tiến vào bên trong. Chính giết chóc thành một đoàn Thủy Thử Bang cùng Thiết Đao Bang chúng thẳng đến nghe được tiếng vó ngựa mới phản ứng được. ngẩng đầu nhìn đến ngựa cao to trên Diệp Thần như giống như cột điện thân thể. Mới kinh ngạc thốt lên một tiếng chào hỏi những người khác chạy trốn. Mà cái này vừa chạy chính hợp Diệp Thần chi ý. Hắn hưng phấn hô to, nhưng dám ngoan cố chống lại, giết chết bất luận tội. Từ trên lưng ngựa treo một cái túi, bên trong rút ra một chi đoản mâu đột nhiên ném ra. Một kích xuyên thủng hai người bay ra 2-3 mét, hung hăng đóng ở trên mặt đất. Đây càng dọa sợ những người khác, chạy càng nhanh. Diệp Thần muốn liền là cái hiệu quả này. Bọn hắn thật muốn dừng lại đầu hàng hắn còn không dễ giết người. Hiện tại chạy càng nhanh hắn giết càng hung ác, mà lại có sung túc lấy cớ. Hai cái đùi chạy đi đâu qua bốn chân, mà lại theo khúc Bưu cùng Dương Hân hai người từ khác hai bên vây kín tới. Đem hơn phân nửa bang chúng ngăn chặn, Diệp Thần từ trên lưng ngựa rút ra một thanh đặc chế thêm dày da trường chảm mã đao từ trong đám. Người xông qua, một bên 7-8 cái đoạn tàn thi phóng lên tận trời. Bị hắn bằng vào kinh khủng man lực toàn bộ chém ngang lưng. Máu tươi phun lên lão cao. Một bên khác 5-6 cái bị hắn hung hãn giết chóc bị hù hồn phách cũng bay ra. Mắt thấy hắn trên ngựa một cái xoay người chém tới. Một người trong đó lập tức phúc trí tâm linh quỳ xuống hô to đầu hàng. Một vòng hàn quang từ đỉnh đầu hắn đảo qua. Liên tiếp mấy tiếng thanh thúy xương cốt chảm kích tiếng vang. Ấm áp máu tươi phun ra hắn một thân. Quay đầu nhìn thấy toàn trường cũng chỉ thừa mình một cái sống tiếp được. Một hơi giết chỉ còn một cái. Diệp Thần rồi ngựa, cộc cộc, đi đến còn sống thủy thử bang nam tử trước mặt. Trong tay chảm mã đao ở trên người hắn xoa xoa. Bị hù hặc toàn thân run rẩy không ngừng. Sớm một chút đầu hàng không phải tốt. Bản tướng cũng không phải không nói đạo lý. Làm sao đến mức chết rất nhiều người. Ai, Diệp Thần thở dài đem chảm mã đao vào vỏ, vứt xuống một câu ruổi ngựa rời đi, đem hắn mang lên giao cho bộ khoái đóng chặt bên trong. Chúng ta đi ăn cơm. Từng có lần này, Diệp Thần giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Ngày thứ hai bắt đầu không còn tuần sát chủ đường cái, mà là liên môn tuần tra chủ đường cái bên ngoài cái chủng loại kia âm u ngõ nhỏ. Nơi nào vắng vẻ liền hướng cái nào chui. Thật đúng là để hắn đụng phải không ít ẩu đả bang hội liều mạng loại hình. Đối với bang hội liều mạng hắn cái gì cũng không nói trước ép tới lại nói. Nếu như không ai nói đầu hàng hắn liền toàn bộ giết sạch. Mỹ danh nói đạo tặc cực kỳ hung hãn. Ngoan cố chống lại mà không thể không ngay tại chỗ xử quyết. Về phần những cái kia bình thường ẩu đả. Nếu như là bình dân đều đánh một trận, nếu như là võ lâm nhân sĩ toàn bắt lại, dám can đảm phản kháng hết thảy lấy lòng mang ý đồ xấu danh nghĩa chặt. Dù sao đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, không thừa dịp lúc này kiếm bộn tiềm năng điểm, chờ Dương Công bảo khố xuất thế cao thủ tụ tập, hắn chút tu vi ấy căn bản không đoạt tà đế xá lợi khả năng. Không nói tấn đến tông sư. Cái kia khả năng quá thấp, ít nhất cũng phải góp đủ 5.000 tiềm năng điểm tăng lên thần cương thể một tầng. Luyện thành kim cương bất hoại chi thân lại nói, đằng sau nếm đến ngon ngọt, Diệp Thần đặc biệt tìm tới Độc Cô Phiệt hệ thống tình báo. Đem Lạc Dương Đông dưới mặt đất bang phái cùng bây giờ đã trà trộn vào tới võ lâm nhân sĩ căn cứ sờ. Không còn một mảnh, sau đó mỗi ngày đến đó chuyển. Về sau phát hiện bọn hắn học tinh, nhìn thấy đại bộ đội tới liền trốn đi. Hắn dứt khoát không mang theo đội, tự mình một người xuất động sờ qua đi. Không thể không nói người quính lên phương pháp gì cũng có thể nghĩ ra được. Vì góp đủ đầu người Diệp Thần thật sự là vắt hết óc cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng. Kết quả còn là hắn cao hơn một bậc, bất kể nói thế nào. Ưu thế tuyệt đối vũ lực không phải những này tiểu bang phái cùng đơn độc võ lâm nhân sĩ có thể đối kháng, đến đằng sau làm cho bọn hắn hậu trường ra mặt thông qua Độc Cô Phiệt tới nói giúp. Diệp Thần động tác mới tương đối hòa hoãn, cũng không phải hắn muốn từ bỏ, mà là đoạn thời gian trước giết quá ác. Chuẩn bị qua một đoạn thời gian nuôi một chút lại nói. Không đến thời gian 10 ngày. Nói đúng ra liền 8 ngày mình khu vực phòng thủ liền bị quét dọn không còn. Chị An lập tức tốt không chỉ 10 lần. Mà hắn cũng tích lũy gần ngàn tiềm năng điểm. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên CV.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.